Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, có thể dùng ra tới. Nửa phút một lần, Tần Nhiễm không có nhiều ít do dự. Trực tiếp cấp ra đáp án, này cũng không phải không thể nói bí mật. Nhiều xem nàng ra vài lần tay, thực mau là có thể sờ đến thất thất bát bát, căn bản tàng không được nửa phút một lần. Trần Hoa Thụy đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó nhăn chặt mi, ngũ giai tang thi tốc độ cực nhanh. Nửa phút cũng đủ chúng nó công kích rất nhiều lần, sẽ thi triển cùng loại dị năng lại chỉ Tần Nhiễm một người. Vô pháp đối toàn bộ chiến cuộc tạo thành tính quyết định ảnh hưởng, ngươi xem ta này đầu óc. Đều đã quên ngươi dị năng mới tấn chức nhị giai, nơi này không cần ngươi, chờ hạ ngươi trước cùng những người khác rời đi. Đến phía trước chờ chúng ta là được. Tần Nhiễm dị năng cấp bậc chỉ có nhị giai. Điểm này tuyệt đối làm không được giả. Làm nàng giúp đỡ đối phó ngũ giai tang thi. Xác thật là làm khó người khác. Trần Hoa Thụy tự giễu mà cười. Ám đạo chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cư nhiên đem hy vọng ký thác ở một cái nhị giai tiểu nha đầu trên người. Thật sự càng sống càng đi trở về. Có thể cứu được Lãnh Tiêu. Chỉ sợ cũng là dưới tình thế cấp bách bùng nổ, như thế nào có thể đem cái này trở thành tiểu nha đầu chân thật chiến lực. Tần Nhiễm không có trả lời, miệng không tiếng động khép mở, ngón tay nặn ra một đám quái dị thủ thế, mang theo nào đó thần kỳ vận luật nếu đã ra tay. Tần Nhiễm liền không tính toán lại đương cá mặn hoa thủy, ma pháp phi đạn. Ngọn lửa cầu, hàn băng mũi tên luân phiên thi triển. Tần giải khóa ba cái kỹ năng, đẩy lui, lưỡi dao gió cùng bụi gai nhà giam luân phiên sử dụng. Lập tức cấp chiến trường mang đến tân biến hóa chương 45 đại hào mang tiểu hào hàn băng mũi tên. Sử mục tiêu tạo thành 180% ma pháp thương tổn. 5% tỷ lệ kích phát đóng băng hiệu quả thi pháp phương thức. Hai cái âm tiết làm lạnh thời gian. 1 giây, lưỡi dao gió. Chế tạo 3 nói lưỡi dao gió, sử mục tiêu tạo thành liên tục 3 thứ ma pháp thương tổn. Thương tổn chỉ số theo thứ tự giảm dần, tối cao không vượt qua 200%, mỗi lần công kích cố định thương tổn 100 thi pháp phương thức. 3 cái âm tiết, 1 cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 10 giây, bụi gai nhà giam. Chế tạo 1 cái bụi gai nhà giam, liên tục thời gian 3 giây. Mỗi giây tạo thành 120 điểm cố định thương tổn. 10% tỷ lệ kích phát trúng độc hiệu quả. Liên tục thời gian 8 giây, thi pháp phương thức. 3 cái âm tiết, 2 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 15 giây, hàn băng mũi tên cùng liệt hỏa cầu này 2 cái kỹ năng. Trừ bỏ kích phát đặc thù hiệu quả bất đồng, ma pháp thương tổn cùng thi pháp phương thức giống nhau như đúc. 1 giây làm lạnh thời gian cơ hồ có thể làm được thuấn phát. Dùng để bỏ thêm vào mặt khác kỹ năng làm lạnh thời gian sinh ra chỗ trống. Không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp, đặc biệt là ở pháp sư giác sắc cấp bậc không cao. Kỹ năng số lượng không đủ nhiều thời điểm. Này 2 cái kỹ năng tồn tại có vẻ cực kỳ quan trọng từ lý luận đi lên nói. Chỉ cần pháp sư giác sắc làm điều không không. Tần Nhiễm bản thân thể lực cùng được với, liền có thể không ngừng mà phóng thích ma pháp, 2 cái kỹ năng hàm tiếp chi gian không đương, cái gọi là thi pháp cứng còng thời gian, đối Tần Nhiễm cơ hồ không có tác dụng, pháo đài pháp sư danh hiệu. Tuyệt đối không phải gần kêu dễ nghe từ Tần Nhiễm gia nhập chiến đấu. Tất cả mọi người rõ ràng mà cảm giác được bất đồng. Cái này tiểu cô nương dị năng, tổng có thể ở ngươi không tưởng được thời khắc. Xuất hiện ở ngươi nhất yêu cầu địa phương, tuy rằng bởi vì giai vị hạn chế, này đó dị năng thương tổn không phải quá cao, lại cấp toàn bộ chiến cuộc mang đến vi diệu biến hóa, này biến hóa lúc đầu còn không rõ ràng. Dần dần mà phẳng phất quả cầu tuyết giống nhau, theo Tần Nhiễm tham dự đến trong chiến đấu thời gian tăng trưởng. Càng lăn càng lớn, có người chuyên tâm đối chiến trước mặt địch nhân. Không có chú ý tới sau lưng có tang thi đánh lén. Một cái cổ quái nhà giam trống rỗng xuất hiện, từ ngón tay phẩm chất màu xanh thấm bụi gai điều bện mà thành. mang theo đảo câu sắc bén gai nhọn thật sâu mà chui vào tang thi trong cơ thể. Đem nó trực tiếp trói buộc tại chỗ, có người song quyền khó địch bốn tay. Vô ý bị tang thi bước đến trước người, đen nhánh móng tay hoa hướng ngực bụng, mắt thấy liền phải bị mổ bụng, bất tử cũng muốn trọng thương. Lại thấy này đầu tang thi động tác một đốn, như là bỗng nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng, toàn bộ sau này bắn bay đi ra ngoài, có người lâu công không dưới binh hành hiểm chiêu. Không nghĩ phản bị tang thi bắt lấy sơ hở, chảy ám màu vàng tanh hôi nước dãi miệng nhanh chóng tới gần. Sắc nhọn răng nanh thượng còn tàn lưu hư thối thịt ti. Hung hăng mà cắn hướng yếu ớt cổ, màu xanh là lưỡi dao gió một đạo tiếp theo một đạo. Chuẩn xác mà cắt tiến tang thi đại trương miệng, đem nó đầu lưỡi cùng khoang miệng rào đến dập nát, phát ra thê lương gào giống, trừ cái này ra. Còn có hỏa cầu, băng tiễn, một loại nhìn không ra thuộc tính nửa trong suốt quang cầu, vị kia tên là Tần Nhiễm tiểu cô nương. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đứng ở đội ngũ chính giữa nhất, phảng phất đem toàn bộ chiến cuộc thu hết đáy mắt, mỗi một tia rất nhỏ biến hóa đều hiểu rõ với ngực. Đem nàng dị năng tác dụng phát huy đến cực hạn, không có nửa điểm dư thừa lãng phí, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian. Nàng công kích giống như nước chảy mây trôi, có thể dễ dàng bắt lấy tang thi nhược điểm, đạt được lớn nhất trình độ lực sát thương. Có thể nói sách giáo khoa kinh điển làm mẫu, đây là kiểu gì biến thái tính toán năng lực? Kiểu gì yêu nghiệt chiến đấu ý thức? Ngắn ngủn không lâu sau, toàn bộ chiến trường dường như nơi nơi đều là Tần Nhiễm thân ảnh. Những cái đó hiếm lạ cổ quái dị năng từ phía nở hoa. Rất nhiều người đều được đến Tần Nhiễm trợ giúp, ma pháp tinh linh mễ quả không biết khi nào rời đi. Tần Nhiễm đỉnh đầu, hoàn toàn dung nhập đến nàng trong cơ thể, bộc phát ra cường đại nhất thiên phú kỹ năng, làm Tần Nhiễm ma pháp giá trị khôi phục tốc độ tăng lên mấy lần. Liền tính không cần Lam Bình cũng có thể tạm thời chống đỡ, bám vào người cộng sinh. Ma pháp giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 300%, pháp lực suối nguồn. Bám vào người cộng sinh trạng thái hạ, ma pháp giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 500%, này hai cái thiên phú kỹ năng liên tục thời gian. Cùng Tần Nhiễm, mễ quả hai bên cấp bậc trực tiếp tương quan, Tần Nhiễm cấp bậc càng cao, mễ quả sở thừa nhận áp lực càng lớn, mà mễ quả bản thân cấp bậc càng cao, kỹ năng liên tục thời gian liền càng dài, Tần Nhiễm lên tới 20 cấp ngày đó. Mễ quả vừa mới lên tới 10 cấp, duy trì bám vào người cộng sinh trạng thái, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 10 phút, lâm thời tiểu đội các thành viên có thể bị chọn lựa ra tới tham gia nhiệm vụ lần này. Bản thân chính là 6 lớn nhỏ đội chủ lực tinh anh. Thực lực cùng phản ứng năng lực đều không tồi, Tần Nhiễm giúp bọn hắn kiềm chế đối thủ, tương đương với đem không hề năng lực phản kháng cùng giai tang thi phóng tới bọn họ trước mặt. Tùy ý bọn họ sâu xé, nếu là này còn không biết nắm lấy cơ hội, bọn họ liền có thể trực tiếp về lò nấu lại, nguyên bản rằng có chiến đấu phảng phất lập tức trở nên nhẹ nhàng, hãm sâu đầm lầy vũng bùn một bước khó đi cảm giác. Bất chi bất giác biến mất vô tung, chỉ cần Tần Nhiễm thi triển đẩy lui. Bụi gai nhà giam này hai cái kỹ năng, không có tang thi có thể miễn trừ bạo đầu mà chết vận mệnh. Dùng ra lưỡi dao gió, ngọn lửa cầu cùng hàn băng mũi tên khi, cũng có rất lớn xác suất vì đồng đội chế tạo một kích phải giết cơ hội. Lấy Tần Nhiễm trước mắt 20 cấp ma pháp thương tổn. Đối tứ giai tang thi tạo thành lực sát thương hữu hạn. Nhưng nàng đối với chiến đấu thời cơ nắm chắc không gì sánh kịp. Đặc biệt am hiểu trong lúc hỗn loạn thủ thắng, nàng bản thân giết không được. Khiến cho các đồng đội giúp nàng sát, dù sao cũng có thể được đến kinh nghiệm mơ siêu tích tiểu thành đại. Tích cắt thành tháp, có vượt cấp sát quái mang đến kinh nghiệm thêm thành, tiền lời vẫn như cũ thập phần khả quan, kinh nghiệm điều một đoạn hướng lên trên nhảy. Tần Nhiễm không khỏi mà một trận vui sướng, phóng ra kỹ năng động tác càng thêm ra sức trước mắt tình huống như vậy. Tựa như một đống lớn cao cấp hào. Mang Tần Nhiễm cái này tiểu hào vượt cấp sát quái thăng cấp. Liền tính là ở vĩnh hằng trong thế giới, Tần Nhiễm đều không có hưởng thụ quá đãi ngộ như thế, nếu không phải Tần Nhiễm lý trí tại tuyến. Biết nơi này không thể ở lâu. Chuyến này mục đích cũng không phải vì diệt sát tang thi đàn. Nàng thật đúng là tưởng tốn chút nhi thời gian, làm các đồng đội giúp nàng một phen. Đêm này đó tang thi toàn bộ biến thành kinh nghiệm giá trị Tần Tiểu Nhiễm. Ngươi có như vậy bản lĩnh, còn xử ở đằng kia làm cái gì? Ấp trứng sao? Trần Hoa Thụy đem Tần Nhiễm nhất cử nhất động xem ở trong mắt. Hơi kém đem đầu lưỡi cấp cắn rớt, chờ đến phục hồi tinh thần lại liền hưng phấn. Vội không ngừng mà mở miệng hướng Tần Nhiễm xin giúp đỡ. Tần Nhiễm nghe được Trần Hoa Thụy nói, không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, hết thảy đều ở trong dự liệu. Thậm chí Tần Nhiễm đã sớm làm tốt chuẩn bị, đem đẩy lui cùng bụi gai nhà giam hai cái kỹ năng làm lạnh xong. Liền chờ Trần Hoa Thụy hoặc là những người khác ra tiếng tiêu diệt toàn bộ tang thi đàn không hiện. Thực, ma pháp tinh linh mễ quả bùng nổ thời gian hữu hạn. Không có khả năng làm nàng vô hạn chế mà tiêu hao quá mức ma pháp giá trị, chỉ là kia sáu đầu ngũ. Giai tang thi, xem ở Tần Nhiễm trong mắt, liền cùng sáu tòa kim quang lấp lánh đại kim sơn không sai biệt là mơ siêu trước tả. Sau hữu Tần Nhiễm nhắc nhở một câu, dùng đẩy lui đem Trần Hoa Thụy bên trái kia đầu ngũ giai tang thi bắn bay. Ngay sau đó cấp bên phải ngũ giai tang thi tròng lên bụi gai nhà ra mơ siêu Trần Hoa Thụy không có chút nào do dự, vung lên đại chùy liền hướng bên trái ngũ giai tang thi đánh tới. Thừa dịp kia đầu ngũ giai tang thi bị mạnh mẽ đánh lui cơ hội, đại chùy đã tạp thượng tang thi đầu, phốc, phẳng phất dưa hấu bị tạp phá trầm đục, kia đầu ngũ giai tang thi đầu đã chịu đòn nghiêm trọng. Lập tức bạo mở ra Trần Hoa Thụy một kích đắc thủ. Động tác nửa điểm không ngừng, cả người còn huyền ngừng ở giữa không trung, cư nhiên mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, hướng bên phải kia đầu ngũ giai tang thi đánh tới. Đại chùy nặng nề mà rơi xuống, phốc, không chút nào ngoài ý muốn, này đầu ngũ giai tang thi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bước thượng một đầu ngũ giai tang thi vết xe đổ, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Hai đầu ngũ giai tang thi một trước một sau ngã xuống đất. Bên phải kia đầu ngũ giai tang thi trên người bụi gai nhà giam. 3 giây liên tục thời gian thậm chí đều không có kết thúc, không hổ là có thể ngạnh kháng hai đầu ngũ giai tang thi bất bại người. Trần Hoa Thụy hiện giờ bày ra tới thực lực, sợ là đã tới rồi ngũ giai đỉnh, tùy thời khả năng tấn chức thể thuật lục giai, bao gồm Lâm Đông ở bên trong mặt khác mấy cái tiểu đội đội trưởng, đều phải kém cỏi Trần Hoa Thụy một bậc sảng khoái. Trần Hoa Thụy cười to hai tiếng. Động tác nhanh chóng khơi mào hai đầu ngũ giai tang thi tinh hạch. Chuyển hướng dư lại kia 4 đầu ngũ giai tang thi, lấy Trần Hoa Thụy chiến lực. Làm hắn đơn độc đối mặt 1 đầu ngũ giai tang thi. Không cần bao lâu thời gian là có thể bắt lấy. Cố tình mới vừa rồi bị 2 đầu ngũ giai tang thi giáp không. Khiến cho Trần Hoa Thụy động khởi tay tới nơi trốn bị quản chế. Nhưng đem hắn cấp nghẹn khuất hỏng rồi. Tần Nhiễm 2 cái khống chế kỹ năng, thành đánh vỡ cân bằng vũ khí sắc bén, làm Trần Hoa Thụy nháy mắt xoay người làm chủ nhân, tàn sát 2 đầu không thể phản kháng ngũ giai. Tang thi, chính là 2 cây búa sự tình, Tần Tiểu Nhiễm, tiếp theo cái còn muốn bao lâu? Nếm tới rồi Tần Nhiễm kỹ năng ngon ngọt, Trần Hoa Thụy ánh mắt sáng quắc mà xem qua đi, chờ đợi Tần Nhiễm đáp án, ngũ giai tang thi tinh hạch chính là thứ tốt. Phía trước là hoàn toàn không dám tưởng, có Tần Nhiễm năng lực gian lận, không lấy không phải ngốc sao. Tần Nhiễm giết không được, bọn họ có thể sát a. Lâm ca, chú ý, bụi gai nhà giam 15 giây làm lạnh thời gian kết thúc. Tần Nhiễm ngón tay nhẹ nhàng một hoa, lại một cái bụi gai nhà giam bị phóng ra tới. Tròng lên bị Lâm Đông áp chế kia đầu ngũ giai tang thi, bọc màu xanh lá phong hệ năng lượng tinh. Cương tên dài, mang theo một trận bén nhọn phong khiếu, đột nhiên hoàn toàn đi vào kia đầu ngũ giai tang thi giữa mày. Lưu lại một chén khẩu đại lỗ trống, bụi gai nhà giam cái này kỹ năng. Trên thực tế là có thể bị tránh né, hoặc là bị được miễn, Điểm này không giống đẩy lui mạnh mẽ đánh lui. Nhưng nơi này không phải trò chơi thế giới. Không ai biết Tần Nhiễm kỹ năng chân tướng. Liền tính về sau bị người phát hiện manh mối. Lấy Tần Nhiễm đối kỹ năng khống chế. Muốn tránh né cũng không dễ dàng như vậy, Tần Tiểu Nhiễm. Ngươi không phúc hậu a, thiếu một đầu ngũ giai tang thi. Trần Hoa Thụy có điểm vô cùng đau đớn. Nhìn thoáng qua trong sân tình hình. Hướng tới Địch Diệu Kiệt phương hướng chạy đi, Quý Thư Bình chiến lực so Địch Diệu Kiệt cao chút. Đến nỗi Lãnh Tiêu, Vương Ngọc Trác bên kia, nguyên là nói tốt giao cho Lâm Đông. Lâm Đông đã đằng ra tay tới, khẳng định sẽ ưu tiên trợ giúp Lãnh Tiêu bọn họ, địch đội. Quý đội, Tần Nhiễm nhắc nhở nói xong, đẩy lui so tiếp theo cái bụi gai nhà giam trước một bước làm lạnh xong. Đem Địch Diệu Kiệt đối diện kia đầu ngũ giai tang thi bắn bay, đi theo Trần Hoa Thụy giống nhau. Tần Nhiễm đồng dạng không để ý đến Lãnh Tiêu. Vương Ngọc Trác bên kia, hiển nhiên cũng suy xét tới rồi Lâm Đông kế tiếp sẽ có hướng đi, phóng ra đẩy lui lúc sau. Bụi gai nhà giam làm lạnh thời gian kết thúc, Tần Nhiễm lập tức ném một cái đi ra ngoài. Trói buộc cùng Quý Thư Bình chiến đấu kia đầu ngũ giai tang thi, mau. Chúng ta đi, sáu đầu ngũ giai tang thi toàn diệt, xa xa mà tựa hồ có động tĩnh truyền đến, Lâm Đông trở về đội ngũ, cùng Trần Hoa Thụy một đạo mở đường, dễ dàng xé rách tang thi đàn vòng vây, nhanh chóng rời đi, chương 46 không tật xấu đột phá tang thi đàn vòng vây. Đội ngũ tiểu đội ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người dẫn dắt hạ, quẹo vào một chỗ vứt đi office building, có tường thể làm yểm hộ. Lưu lại mấy người ở bên ngoài cảnh giới, đánh chết bên trong du đãng mấy đầu tang thi, mọi người xúc tiến một tầng góc, cũng bất chấp dơ không dơ tễ không tễ, không hề hình tượng mà nằm liệt trên mặt đất hô. Nguy hiểm thật, trong đám người không biết là ai, thật dài mà phun ra một hơi. Hết chương.